Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, chương 153, tốc độ cùng kéo dài. Thượng Hải thành phố, dị thường sự kiện xử lý cơ cấu tổng bộ. Khi biết Hải Vương một người đi tìm Trần Kỳ thời điểm, quản lý trưởng chợt vỗ bàn một cái. Quát, hắn có phải hay không quá bành trướng? Đánh cái này tiểu báo cáo là trước kia tham gia hội nghị một gã khác siêu năng lực giả Trương Lỗi. Ở Thượng Hải thành phố nơi khác thường để ý cơ cấu địa vị và Hải Vương tương xứng. Trương Lỗi cũng là vẻ mặt tức giận dáng vẻ nói ra. Ta khuyên qua hắn, nhưng hắn cũng không nghe đâu. Quản lý trưởng hít sâu một hơi, liếc Trương Lỗi liếc mắt cũng không nói gì. Tuy là hắn biết Trương Lỗi khẳng định không có khuyên bảo quá Hải Vương, thậm chí còn có khả năng ở Hải Vương bên kia châm ngòi thổi gió. Nhưng hắn không thể ở Trương Lỗi trước mặt biểu hiện ra bất mãn. Nếu như Hải Vương đứng ở trước mặt hắn, vậy hắn vừa rồi cũng sẽ không vỗ bàn nói Hải Vương bành trướng. Hắn có thể đủ làm Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu quản lý trường. Chỉ số X tình thương tự nhiên không có khả năng thấp. Đối với mình thủ hạ hai gã cường đại nhất siêu năng lực giả, hắn phải thỏa đáng hạ thấp chính mình vị trí. Nếu không, lấy Trương Lỗi loại này tình thương, ở linh khí sống lại phía trước sớm đã bị hắn cho chỉnh từ. Bao quát Hải Vương cũng là. Trương Lỗi hồn nhiên không cảm giác quản lý trưởng thái độ, hoặc là đã nhận ra cũng không sao cả, không có sợ hãi, tiếp tục nói ra, quản lý trưởng, làm sao bây giờ? Hải Vương không chỉ có đi, còn trực tiếp tìm ký giả. Đối với hắn một lần này hành động tiến hành theo dõi ghi lại. Quản lý trưởng cau mày hỏi, là nơi nào ký giả? Trương Lỗi hồi đáp, Hỗ Đông đài truyền hình. Bất quá, người phóng viên kia là người của chúng ta. Quản lý trưởng lúc này mới thả lòng một hơi. Ký giả là người một nhà vậy thì dễ làm. Không luận chiến đấu kết quả như thế nào, quá trình chiến đấu phát không phát cũng còn dưới khống chế của hắn. Coi như Trần Kỳ bị thương, chỉ cần hắn bên này bảo mật một cái, cũng có cùng đặc biệt sự tình cục chỗ giảng hòa. Đúng vậy, hắn cũng không cho là Hải Vương thất bại, bởi vì hắn biết Hải Vương siêu năng lực có cường đại cỡ nào. Hoàn toàn vượt ra khỏi nhân loại bình thường sở hữu phạm trù. Ngược lại cùng trong truyền thuyết thần thoại những cái này thần ma quỷ quái có chút giống. Hắn từng thấy Hải Vương chế tạo ra 20 thước cao nước biển cự nhân. Cũng biết trên cái thế giới này không chỉ là Trần Kỳ có thể không nhìn thường quy vũ khí hiện đại. Bị nước biển cự nhân bao gồm Hải Vương, cũng có thể không nhìn thường quy súng ống. Lưu Bí Thư đi vào một chút, quản lý trưởng nhấn chính mình trên bàn làm việc một cái nút. Kêu bí thư của mình sau đó đối với Trương Lỗi nói ra. Ngươi chuẩn bị một chút. Trần Kỳ nếu như bị đả thương lời nói, những cái này đang chạy tới chúng ta Thượng Hải thành phố tài quyết bộ phận siêu năng lực già. Rất có thể biết bất mãn. Đừng quên, bọn họ không chỉ là Trần Kỳ bộ hạ, vẫn là Trần Kỳ học sinh, đồ đệ. Nếu như bọn họ có động tác gì lời nói, ngươi có thể xuất thủ. Lưu Bí Thư gõ cửa một cái đi đến, trước ngực lắc lư, bao mông dưới váy hai cái chân dài to giống như là đang sáng lên giống nhau. Hấp dẫn Trương Lỗi ánh mắt, quản lý trưởng chú ý tới Trương Lỗi biểu tình, ở tâm lý bật cười một tiếng, nói ra, Lưu Bí Thư, ngươi tra một chút Hải Vương đi tìm Trần Kỳ đều dẫn theo người nào. Liên lạc một chút bọn họ. Hiểu rõ một chút tình huống, để cho bọn họ truyền cáo Hải Vương, không muốn hạ tử thủ. Lưu Bí Thư cười không lọt răng gật đầu, lắc một cái lại ly khai quản lý trưởng phòng làm việc. Đi bí thư của mình gian bắt đầu liên hệ, Trương Lỗi thu hồi dư quang, liền nghe được quản lý trưởng lại nói ra, ta phía trước lúc họp cũng đã nói. Chúng ta dị thường sự kiện xử lý cơ cấu cùng đặc biệt sự tình cục thành lập tôn chỉ là giống nhau. Chúng ta là đồng nhất trận doanh, vì tốt hơn hiệp tác chúng ta quả thực có thể nói một chút. Nhưng muôn ngàn lần không thể xuất hiện thương vong, cũng không có thể sử dụng súng ống vũ khí, càng không thể chết người. Nếu như không có một câu cuối cùng, cái kia nói một chút chính là nói một chút, nhưng có một câu cuối cùng, Trương Lỗi liền hiểu quản lý trưởng hay là nói một chút là có ý gì. Ứng với làm như thế nào đàm luận, không ngoài thắng phải thắng xinh đẹp, không thể đem về vấn đề lên tới rõ ràng nội bộ đấu tranh trình độ. Trương Lỗi gật đầu, nói ra, ta minh bạch, có thể Hải Vương hắn không nhất định minh bạch a. Trần Kỳ hiện tại ở tại cạnh biển, đúng lúc là Hải Vương phát huy ra thực lực địa phương. Một phần vạn Hải Vương không khống chế được nói, ta thật lo lắng hắn một cái tát đem Trần Kỳ đập chết. Quản lý trưởng chân mày nhíu lợi hại hơn. Hải Vương một cái tát lực lượng mạnh bao nhiêu? Hắn là thấy qua, một chiếc xe thiết giáp trực tiếp bị vỗ lùn phân nửa. Huống chi là thể xác phàm tục đâu. Biết Trần Kỳ tình báo tương quan quản lý trưởng rất rõ ràng. Trần Kỳ tuy là thức tỉnh rồi ba loại siêu năng lực, nhưng cũng không có một loại có thể chân chính đối với Hải Vương sản sinh uy hiếp. Thị giác hóa đá không phải có thể ngăn cản Hải Vương khống chế nước biển cự nhân, không phải có thể ngăn cản Hải Vương hô hoán sóng biển. Nhiệt độ thấp siêu năng lực cũng không khả năng đông lại Hải Vương mang đi nước biển. Còn như Trần Kỳ mới nhất thức tỉnh cái gì phục chế động vật thiên phú siêu năng lực, liền càng không có ích lợi gì. Hắn xem qua tình báo mới nhất, Trần Kỳ dường như chỉ có thể phục chế cho khứu giác gì gì đó. Cho nên, một phần vạn Trần Kỳ bị Hải Vương một cái tát đập chết, chuyện kia liền làm lớn chuyện. Trần Kỳ không chỉ có riêng là một cái giác tỉnh già, hắn vẫn tài quyết bộ bộ trưởng, là tiến nhập thượng cấp tầm mắt người. Huống chi, Trần Kỳ đang nghiên cứu linh khí sống lại phương diện cũng có rất lớn chiến tích. Thành hư việc nhiều hơn là thành công. Quản lý trưởng bất đắc dĩ nói một câu sau đó, liền nghe được một hồi tiếng gõ cửa dồn dập, lên tiếng ý bảo sau đó. Nguyên bản trưởng rất tốt nhìn Lưu Bí Thư, thời khắc này sắc mặt lại phi thường không nhìn. Quản lý trưởng, Trương đội trưởng, Lưu Bí Thư vội vã thăm hỏi một tiếng về sau liền trực tiếp nói ra. Hải Vương bị Trần Kỳ bắt được. Cái gì? Làm sao có thể? Vô luận là quản lý trưởng, vẫn là cùng Hải Vương không vừa mắt Trương Lỗi, đều là vẻ mặt khiếp sợ sợ hô lên. Quản lý trưởng hỏi, Trần Kỳ nhân có phải hay không đã đến? Phía trước không phải nói còn muốn một ngày mới có thể đến sao? Trương Lỗi cũng nghĩ đến loại khả năng này, đó chính là Trần Kỳ lấy nhiều đánh ít, vì vậy thả lòng một hơi nhìn có chút hả hê đứng lên. Lưu Bí Thư lắc đầu nói ra, không phải, là Trần Kỳ một người đem Hải Vương bắt lại, bọn họ hiện tại đang tập trung nhân thủ chuẩn bị vây quanh Trần Kỳ ở biệt thự. Quản lý trưởng trực tiếp đứng lên, hỏi, hắn là thế nào bắt lại Hải Vương? Lưu Bí Thư nói ra, hành động ghi hình đang ở phát tới, đã nhận được. Đang khi nói chuyện, Lưu Bí Thư điện thoại di động reo tiếng nhắc nhở, nàng vội vàng cầm điện thoại di động đi tới quản lý trưởng bên người. Trương Lỗi cũng xít tới, mùi thơm ngất ngây trong nháy mắt xông vào mũi, nhưng hắn lại không có tâm tình gì, bởi vì Trần Kỳ một người đem Hải Vương bắt được, cũng liền ý nghĩa Trần Kỳ có thể đánh bại Hải Vương. Ở Hải Vương có thể phát huy ra thực lực mình địa phương, điểm này hắn cũng làm không được. Cho nên dù cho hắn bây giờ có thể quang minh chánh đại miểu Lưu Bí Thư hùng vĩ khe ránh, tầm mắt của hắn cũng đều ở Lưu Bí Thư giơ lên trên màn ảnh điện thoại di động. Video mới đầu chính là Hải Vương thừa lúc sóng gió xông về Trần Kỳ chỗ ở biệt thự. Giản đoạn lời dạo đầu, Hải Vương ở Trần Kỳ nói xong cút sau đó bạo phát. 20 thước cao sóng biển cự nhân xuất hiện, nếu như không phải quay chụp giả phi thường chuyên nghiệp, gần như vậy quay chụp khoảng cách, rất khó nhìn rời bến lãng cự nhân toàn cảnh, làm sóng biển lớn bàn tay người phách về phía Trần Kỳ chỗ ở biệt thự lúc. Quản lý trưởng chú ý tới biệt thự trên ban công không ngừng Trần Kỳ một người. Đột nhiên cũng có chút bắt đầu lo lắng Ngộ Thương. Hải Vương thắng, Ngộ Thương không tính là cái gì. Hải Vương thua, cái kia Ngộ Thương sẽ có rất lớn hậu quả. Có thể cũng chính là 1-2 giây. Trên ban công bóng người chớp động, cũng chỉ còn lại có Trần Kỳ một người thân ảnh. Trương Lỗi rất muốn nói chậm phóng nhất hạ. Hắn muốn nhìn một chút Trần Kỳ tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu kinh người. Có thể quản lý trưởng không mở miệng hắn cũng khó mà nói. Cái này, quản lý trưởng sợ hô lên. Lưu Bí Thư thu hồi một tay bưng bít chính mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Trương Lỗi hít sâu. Trong video, đứng ở trên ban công Trần Kỳ đột nhiên biến mất. Một giây kế tiếp liền xuất hiện ở sóng biển cự nhân trên mặt. Dường như xem chiếu bóng đặc hiệu màn ảnh giống nhau. Một cỗ vô sắc sóng năng lượng vân xuất hiện ở Trần Kỳ cùng sóng biển cự nhân khuôn mặt trong lúc đó. Làm cho sóng biển cự nhân khuôn mặt trực tiếp lõm đi xuống một mảng lớn. Lại một giây kế tiếp, chính là Trần Kỳ thắt Hải Vương cổ. Từ đang ở băng tán sóng biển lớn đầu người bên trong lao ra hình ảnh. Hắn là làm sao làm được? Quản lý trưởng nhìn trong video, Trần Kỳ thắt Hải Vương cổ rơi xuống camera ánh mắt ra địa phương. Biểu tình nghiêm túc nhìn về phía Trương Lỗi hỏi, Hải Vương sóng biển không phải có thể cách trở. Mạnh vô cùng lực lượng sao? Viên đạn đều có thể chống đỡ. Đỡ không được hắn, Trương Lỗi biểu tình cũng phi thường nghiêm túc, bởi vì hắn căn bản là không nhìn ra Trần Kỳ là làm sao làm được. Chính mình không làm được sự tình, Trần Kỳ chỉ dùng mấy giây liền hoàn thành. Vậy mình và Trần Kỳ chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu lớn? Nam nhân trong lúc đó, có một số việc là so với kéo dài, có một số việc là so với tốc độ. Chính mình tốc độ không sánh bằng Trần Kỳ, vậy cũng chỉ có thể so với kéo dài. Đang suy tư nếu như chính mình đối mặt Trần Kỳ thời điểm muốn ứng đối ra sao. Trương Lỗi nghe được quản lý trưởng vấn đề, chỉ có thể bất đắc dĩ hồi đáp. Ta không rõ ràng, ta kiến nghị lập tức tìm chuyên gia nghiên cứu một chút. Quản lý trưởng bất mãn liếc mắt liếc Trương Lỗi liếc mắt. Hướng về phía Lưu Bí Thư nói ra, nhanh đi thông báo bọn họ. Chuyện còn lại ta tới an bài, không nên để cho bọn họ vây quanh Trần Kỳ ở biệt thự. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.